Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 879. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Đông Hoàng Tử U có thể kết hợp hoàn mỹ tiên ma trong một thân như vậy, chúng lại có thể hỗ trợ và tăng cường lẫn nhau. Dựa vào phán đoán hiện tại của hắn, Đông Hoàng Tử U đã hoàn toàn đạt đến thực lực của cổ thần giới. Cho dù đang trên một hành tinh dị thời không khác, nhìn thấy đủ loại quái vật, Hình Đào vẫn cảm thấy tài năng của Đông Hoàng Tử U là một phép màu. Mắt thấy kiếm quang chặt đứt cả thiên hạ sắp chạm vào mình, Hình Đào vội vàng dùng hết lực chân thân trốn tránh, muốn thừa cơ tẩu thoát. Đông Hoàng Tử U lạnh lùng hừ một cái, đạp trên thiên ma bát bộ đuổi theo, một kiếm xuyên qua xương bả vai của Hình Đào. A, Hình Đào kêu thảm thiết, nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Tử U chỉ cách hắn một trượng. Lúc này trong mắt hắn, khuôn mặt có thể khuynh đảo vô số thiên hà Đông Hoàng Tử U, cũng đáng sợ như ma thần diệt thế. Thấy mình không thể trốn thoát, Hình Đào đành phải cầu xin. Nữ đế bệ hạ, cầu xin người tha cho ta, ta thề đời này không bao giờ bước vào cửu thiên tiên vực một bước. Đông Hoàng Tử U mắt phượng lạnh lùng. Ta không có hứng thú với lời thề của ngươi. Xì xì, ngọc thù chuyển động, thanh băng phượng kiếm di chuyển theo chiều ngang, trong nháy mắt cắt đứt cổ Hình Đào. Sau khi giết chết Hình Đào, Đông Hoàng Tử U lại bổ chát tùng một kiếm. Sau khi rời khỏi đại điện dị xà tộc, nàng tạo ra một luồng ma hỏa, đốt sạch cả tòa cung điện. Mắt thấy mọi dấu vết dị xà tộc để lại đều hóa thành tro tàn, nàng thu hồi băng phượng kiếm, xoay người muốn rời đi. Lúc này một luồng hắc quang mang xuất hiện, Nhược Ảnh đi từ trong ra, hành lễ với Đông Hoàng Tử U. Bệ hạ, tình báo quan trọng, nói. Định Thiên Vương Tư Mã Cương của Cửu Đỉnh Thiên dường như đang tập kết thế lực thủ hạ, muốn đăng cơ thống lĩnh Cửu Đỉnh Thiên. Tư Mã Cương, Đông Hoàng Tử U nghe được cái tên này, thoáng rơi vào trầm tư. Dựa vào tình báo lúc trước mà nàng có được, Tư Mã Cương chính là bảo đệ của Cửu Đỉnh Đại Đế Tư Mã Vô Tướng, phong hiệu Đinh Thiên Vương. Người này bề ngoài là một tên chơi bời lêu lổng, ham hưởng lạc. Chỉ riêng Vương Phi cũng đã cưới gần trăm người. Cả ngày hồ rượu rừng thịt trong hoàng cung, trầm mê trong tửu sắc. Nhưng Đông Hoàng Tử U vẫn cảm thấy, người này rất có thể giấu tài, là một nhân vật rất tàn nhẫn, rất có tâm cơ. Bây giờ xem ra, quả nhiên đúng như nàng dự đoán, Định Thiên Vương này mắt thấy Tư Mã Vô Tướng chết nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng lộ ra sơ hở. Chỉ là, Tư Mã Vô Tướng bị giết, nguyên khí Cửu Đỉnh Thiên hoàng tộc đại thương, hơn nữa trong hoàng tộc tranh đấu gay gắt kịch liệt. Tư Mã Cương đã giấu tài lâu như vậy rồi, không đến mức sốt ruột ra tay như thế. Lông mày liễu của Đông Hoàng Tử U khẽ nhíu lại, người như vậy hẳn là đợi đến khi các thế lực đều gần như cạn kiệt rồi, lại ra ngồi làm ngư ông đắc lợi, trừ phi hắn nhận được sự trợ giúp cực kỳ mạnh mẽ. Nhược Ảnh nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Bệ hạ phân tích sự việc tỉ mỉ, thật sự là một câu nói đến điểm mấu chốt. Đông Hoàng Tử U, nói xem hắn nhận được sự giúp đỡ của người nào? Nhược Ảnh, một tổ chức thần bí không xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt các cấp quan tình báo hàng đầu của chúng ta đang toàn lực điều tra, nhưng căn bản không tra ra chút dấu vết nào mà đối phương để lại. Điều duy nhất có thể xác định chính là tổ chức này vô cùng mạnh. Đưa ra kết luận này là bởi vì trong một đêm, bên ngoài Định Thiên Vương phủ xuất hiện hơn 10 đại trận thủ hộ hàng đầu cấp bậc viễn cổ. Chúng ta căn bản không thể tới gần Định Thiên Vương phủ trong phạm vi ngàn dặm. Đông Hoàng Tử U nghe vậy thì im lặng. Trong một đêm, 10 đại trấn viễn cổ hàng đầu, điều này đủ để chứng minh sau lưng Tư Mã Cường có cường giả hàng đầu bảo hộ. Nếu muốn nhanh chóng bắt được Cửu Đỉnh Thiên, ổn định thế cục Cửu Thiên Tiên vực Tây Bắc, Đông Bắc, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ tổ chức thần bí này mới được. Đọc hết lịch sử Cửu Thiên Tiên vực, Đông Hoàng Tử U mơ hồ cảm thấy tổ chức này rất có thể có quan hệ dây mơ rễ má với Bắc Huyền Thiên của mình, chỗ Định Thiên Vương phủ, trẫm sẽ tự mình đi điều tra, các ngươi phụ trách bên ngoài là được. Đông Hoàng Tử U quyết định tự mình xuất mã, nếu có cơ hội sẽ diệt trừ đối phương. Vâng, Nhược Ảnh vội vàng gật đầu. Nhìn sự nghiêm trọng trong sắc mặt Đông Hoàng Tử U, nàng cảm thấy lại có một trận mưa to sắp tới, dị thời không, Thiên Lang tinh hệ, Ám La tinh. Bên ngoài tinh cầu này bao vây một tầng linh vụ màu xám đen, dưới ánh sáng của các tinh cầu khác trong tinh hệ, giống như một đám mây đen lơ lửng trong vũ trụ, nhìn qua có vài phần quỷ dị. Mà ở một nơi nào đó phía đông ám Latinh, một nơi cực uyên sâu không thấy đáy, bị vây xung quanh cự thạch che giấu chặt chẽ. Nếu có cao thủ võ đạo cẩn thận nhìn chăm chú, có thể thấy tại lối vào cực uyên có ngàn vạn pháp trận huyền diệu ngăn cách, tràn ngập ý tứ hàm xúc người sống chớ vào. Từ cửa vào cực uyên thăm dò 1 tỷ dặm, có thể thấy được một thành trì khổng lồ. Đây chính là đại bản doanh dị xà tộc trên ám Latinh. Ở phía nam thành trì là một cung điện khổng lồ màu đỏ sẫm, chính là nơi ở của thủ lĩnh dị xà tộc Hình Chấn. Lúc này, ngay khi Hình Chấn và các cao tầng trong tộc đang bàn bạc công việc bổn vụ, một tiếng hò hét dồn dập truyền vào đại điện. Quan tình báo dị xà tộc phụ trách đến Cửu Thiên Tiên Vực liên lạc với Hình Đào vội vàng đi vào, quỳ một gối nói. Thủ lĩnh, xảy ra chuyện lớn rồi. Hình Chấn nhướng mày, khẽ nghiêng cơ thể về phía trước. Nói, Khách Trương.